phụ ái như sơn, huynh hữu đệ công. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Ngô Tào Hiểu Thụy bị thao đến cả người mẫn cảm không thôi, khoái cảm bao vây toàn thân y, trong đầu trống rỗng, chỉ cảm thấy cứ như vậy bị thao cả đời cũng được. Y giờ phút này cũng không biết chính mình bị bao nhiêu đùa bỡn, chỉ biết bản thân thật thỏa mãn, thật hạnh phúc. Y muốn kêu ra nhưng đệ đệ cắm sâu đến tận cổ họng, thật vất vả đợi đệ đệ rút ra để y có thể thở dốc, ba ba lại một nhát đâm vào trong y, cầm há qua lâu đau nhức không thôi, nước miếng cũng không kịp nuốt xuống, bị Dương VT đệ đệ quấy loạn, phía dưới DM thủy không ngừng chảy ra làm mông vừa ướt vừa lạnh, cố tình ba ba qua lại ma sát lại thao mình nóng lên, chỉ có thể Ngô Ngô dùng mũi phát ra âm thanh, không biết bộ dạng mình bị thao đến cả người phiếm hồng, kêu cũng không kêu nổi, lại làm cho ba ba cùng đệ đệ bộc phát bao nhiêu thú tính. Ba ba, cái miệng nhỏ nhắn của ca ca quá thư thái. Con lại muốn bắn, đại dương VT Tào Hiểu Kỳ đã muốn ở trong miệng ca ca chiều sát thật lâu, người trẻ tuổi rốt cuộc vẫn là huyết khí dương cương, chỉ cảm thấy dương VT của mình từng trận phát chướng, quy đầu đã nhịn không được đâm một cái vào tận yết hầu ca ca, bắn hết vào cái miệng mềm mại dâm mỹ không chịu nổi. Trước rút ra nghỉ ngơi một lát, ba ba xem tiểu nhi tử đã không trụ được bảo nó nghỉ ngơi, hắn còn muốn sau khi mình bắn sẽ để tiểu nhi tử tiếp tục thao đại nhi tử đó. Ba ba tà ác xấu xa đem mông đại nhi tử nâng lên cao hết cỡ, tao huyệt hoàn toàn lộ ra từ góc độ của hắn, chỉ cần cúi đầu là có thể nhìn đến dương VT ngăm đen của mình đâm vào rút ra. Tiểu huyệt bảo bối vừa mềm vừa chặt, hắn mỗi lần rút ra đều cảm thấy bên trong như có cái miệng mút chặt lấy không cho mình rời đi. Bên trong lãng huyệt nóng đến kinh người, đặc biệt là lúc đại quy đầu cùng tuyến tiền liệt tiếp xúc, một cỗ lại một cỗ DM thủy không ngừng chảy ra làm Tào Ngọc Thành một trận kích động. Nếu không biết đây thật sự là nhi tử của mình, còn tưởng rằng đó là một dâm phụ bị mình làm cho dục tiên dục tử đâu. Lúc này Tào Hiểu Kỳ đã nghe lời ba ba rút dương VT ra khỏi miệng ca ca. Tiểu huynh đệ không còn được miệng ca ca ngậm lấy khó chịu muốn chết, nhìn núm vú hồng hồng của ca ca theo bản năng nắm lấy quy đầu ở trên núm vú cọ đến cọ đi, khiêu khích vật nhỏ tinh xảo mẫn cảm kia. A a, ba ba, tiểu thụy muốn bắn, lại bị ba ba thao bắn. Ngô, à, đệ đem dương VT rút ra, miệng Tào Hiểu Thụy cuối cùng được giải phóng. Y khẩn cấp dâm kêu ra tiếng, muốn ba ba lại đưa y đến thiên đường, thậm chí còn không biết xấu hổ chủ động đong đưa mông nghênh đón đại kê của ba ba tiến tới. Thao tiểu Thụy, con sao lại tao lãng như vậy, đệ con còn đang nhìn đó. Ba ba đối với nhi tử bảo bối bình thường một bộ thanh thuần, bị thao một cái liền biến thành dâm phụ cũng không có biện pháp như y mong muốn đâm sâu vào bên trong chàng đạo. Chàng đạo mấp máy vừa nhanh vừa có lực, chỗ mẫn cảm bị áp xuống, trốn cũng trốn không thoát ba ba thao lộng. Núm vú còn bị dương VT đệ đánh tới đánh lui. Tào Hiểu Thụy cảm thấy chính mình đời này chưa từng dâm đãng như thế, hận không thể giây tiếp theo liền thăng thiên, lại mong muốn loại khoái cảm này có thể tiếp tục càng lâu một chút. A a a, con bắn. Ba ba, ân a, cao trào nhanh chóng ập đến, chàng đạo giống như bị bạo tạc, đầu óc trống rỗng, cảm quan toàn thân đều tập trung hết xuống tiểu huyệt, chịu loại kích động cơ hồ khiến y không thể thừa nhận này, dương V, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tê, chính mình hôm nay không có bất cứ vỗ về chơi đùa an ủi nào thế nhưng bắn tinh hai lần. Âm nang Tào Ngọc Thành cũng càng ngày càng trướng, hắn nhìn biểu tình đại nhi tử bị mình thao bắn vừa tuyệt mỹ lại dâm đãng, quyết định không nhẫn nại nữa, nương theo chàng đạo vì bắn tinh mà đột ngột co rút, nhanh chóng đem tinh dịch đâm vào điểm mẫn cảm của bảo bối, đem tinh dịch toàn bộ bắn lên cái nơi không biết xấu hổ tao lãng tới cực điểm kia. Tiểu tử, ngươi hiện tại lại đến thao tiếp, đừng để cho ca ca ngươi hoãn lại. Tào Ngọc Thành cắn răng đem dương VT từ trong tiểu huyệt hoặc nhân kia rút ra, đổi cho tiểu nhi tử cắm vào. Thực ra mà nói, sau khi số không bị làm bắn, chỉ dừng lại ngắn ngủn nửa phút hưởng thụ dư âm khoái cảm là có thể cho số một thao tiếp, nhưng sẽ bởi vì mẫn cảm mà uể oải. Chỉ là Tào Hiểu Thụy không biết là thiên phú dị bẩm hay là rất dâm đãng, y thích nam nhân ở bên trong y bắn tinh xong lại tinh tế ma sát cái chỗ tao lãng kia. Ngay từ đầu Tào Ngọc Thành không biết, mỗi lần bắn xong muốn rút ra lại phát hiện tiểu huyệt gắt gao hút lấy như không cho hắn rời đi. Xem dâm phụ này không có chút nào không thích ứng, ngược lại còn dùng chàng đạo đầy DM thủy mát xa hắn bộ dáng đã muốn bắn tinh, hắn biết nhi tử bảo bối của mình là khát vọng nam nhân tiếp tục thao y, bất đắc dĩ nam nhân vừa bắn xong, muốn lập tức lại cứng rắn là không có khả năng, hiện tại có tiểu nhi tử cùng mình thao y, nhất định có thể thỏa mãn tao hóa này. Ngô, không thể, tiểu kỳ không cần tiến vào. Tào Hiểu Thụy vừa bắn xong, chỉ chạm một cái đều có thể mẫn cảm phát run, sao có thể chịu được đệ đệ đã hoàn toàn cương, dương VT thước tấp thậm chí so với ba ba còn có chút thô to hơn liền như thế tiếp tục tiến vào tiểu huyệt khi dễ y chứ. Chỉ là đệ đệ lúc này nào còn có đầu óc thương hương tiếc ngọc, vừa rồi xem ba ba đem ca ca thao đến bắn, trong lòng trừ bỏ mong muốn chính mình cũng làm ca ca bắn một lần đòi lại mặt mũi ra, tất cả đều là dục vọng bắn tinh. Thịt heo bồng một phát tiến nhập vào nơi ướt sũng giống như vừa có đại hồng thủy quét qua. Nơi đó bởi vì vừa bị thao đến cao trào cho nên chàng đạo còn không ngừng co rút, đại quy đầu muốn ở trong dũng đạo lầy lội mở đường, nếu không đủ cứng rắn khẳng định không làm được. Có phải hay không thực chặt, ngươi thời điểm sáp nhập dùng sức đem chàng đạo ca ca ngươi thao hỏng, sẽ biết có bao nhiêu sung sướng. Ba bà ở bên cạnh một bên lấy ngón tay sáp vào cái miệng nhỏ nhắn của nhi tử, một bên giảng giải cho tiểu nhi tử, còn cố tình giúp mở rộng chàng đạo. Ngô ngô ngô, đầu lưỡi mềm mại bị ngón tay ba ba đùa bỡn, tao hiểu thụy không có cách nào nói ra tiếng, khoái cảm quá lớn, y lắc đầu muốn xua bớt đi một ít, nhưng đệ đệ nửa điểm thời gian cũng không cho y, nghe xong ba ba chỉ đạo liền đem hai chân y quấn lên thắt lưng mình, dương VT ở bên trong xoay vài vòng để chàng đạo co rút hơi chút thả lỏng, tựa như mãnh hổ đại lực huy khai muốn bò vào sâu trong chàng đạo, đem tiểu huyệt sáp lỏng. Tào Hiểu Thụy bị đệ đệ sáp đến thần trí không rõ, hạ thân thật sự không có khí lực hoàn toàn thả lỏng để đệ đệ đùa bỡn, một bên ô ô kêu, một bên cảm thụ hạ thân sướng đến phát run. Côn TH, tê đệ đệ rất hữu lực như không biết mệt mỏi ma sát chàng đạo đã chết lặng, lại quét qua hoa tâm đã mẫn cảm đến độ chỉ chạm nhẹ một cái cũng run rẩy, dương VT nguyên bản đã mềm xuống bất chi bất giác lại ngẩng đầu lên. Ô a Tiểu Kỳ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Kỳ xấu, tôn nghiêm của ca ca hoàn toàn tan vỡ, bị đệ đệ thao đến lệ rơi đầy mặt, khoái cảm cực đại lan tràn toàn thân, mạch máu toàn thân đều như buộc chặt rồi lại như pháo hoa bạo tạc nở ra mỗi một góc sâu trong thân thể. À à, một bên khóc kêu, một bên bị đệ đệ thao đến cao trào. Dương VT đệ đệ càng trướng càng lớn, càng bị chàng đạo kẹp gắt gao, bị ca ca cao trào kéo theo cũng bắn tinh. Tình dịch ấm áp vừa kịch liệt lại ôn nhu, Tào Hiểu Thụy cảm thấy chính mình thoải mái hạnh phúc cực kỳ, vừa khóc vừa bắn, cả người mềm nhũn đến một tia khí lực đều không có, nằm ở trong lòng ba ba, mặc kệ dương VT đệ đệ vẫn còn cắm trong tiểu huyệt, nghiêng đầu một cái liền ngủ. Ba ba, con không phải đã quá tay làm ca ca hôn mê rồi chứ? Tào Hiểu Kỳ không có kinh nghiệm, có chút sợ có phải hay không mình đã đem ca ca thao hỏng rồi. Ngu ngốc, ca ca ngươi hôm nay đã bị thao bắn ba lượt, rút ra, để nó hào hào ngủ một giấc. Vẫn là ba ba hiểu được đau lòng nhi tử, hôn lên gương mặt phủ đầy nước mắt của bảo bối, thỏa mãn thở ra một hơi. Như vậy có lẽ là kết quả tốt nhất đi, một nhà ba người lại có thể luôn luôn ở bên nhau, ai cũng không thể tách ra. Cách chương.